Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227. Dứt tiếng, quảng trường lần thứ hai yên tĩnh, sau đó, bùng nổ ra kinh thiên tiếng mắng chửi, nói khoác không biết ngượng, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi, như vậy coi rẻ các đường thiên tài, ngông cuồng đến cực điểm. Liền ngay cả thánh tộc trẻ tuổi người đều nhíu mày, người này có chút làm càn. Vương Mạch, Kim Hạo đám người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nhưng bọn họ không hề nói gì, bởi vì vị trưởng lão kia còn không có lên tiếng đây. Mà trên bậc thang, trưởng lão cũng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một vệt cân nhắc nhì nụ cười. Thú vị, thú vị. Rất lâu chưa từng thấy như vậy thú vị trẻ tuổi người. Hắn nhìn xuống mọi người, sau đó nói, như vậy đi, nếu như hôm nay ngươi thật có thể làm được cùng thế hệ bất bại, ta liền đặc cách cho phép ngươi gia nhập Thiên Thần Học Viện. Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng từ chối người này tiến vào học viện là lão tổ phát nói, nhưng nếu như người này thật sự biểu hiện ra tuyệt thế thiên phú như vậy đặc cách chiêu nhập học viện, lão tổ chắc là không biết trách tội hắn. Thực sự là một sáng suốt quyết định. Nhưng mà, Mạnh Hàn chiều dài áo thẳng tắp, đúng mực nói, tạ trưởng lão hảo ý. Thế nhưng, vãn bối chưa bao giờ tiếp thu bất luận người nào bố thí. Nếu trước đã bị cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy mặt sau kết quả vô luận như thế nào, vãn bối cũng sẽ không vào Thiên Thần Học Viện. Nhất thời, rất nhiều người động dung. Được lắm, ngông nghênh thiên thành thanh niên. Bọn họ làm sao biết Mạnh Hàn vốn là không có ý định gia nhập Thiên Thần Học Viện, như hôm nay Thần Học Viện chủ động đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cầu mong gì khác chi không được đây. Huống chi này trả lại cho hắn một gây chuyện cơ hội. Chỉ cần hắn tóm lấy cơ hội ở đây đùa giỡn một hồi, thể hiện ra đầy đủ kiếm đạo thiên phú, như vậy Ngự Thiên thành một cái khác bá chủ thế lực Kiếm Vương Điện chẳng mấy chốc sẽ đến mời chào hắn. Mục đích của hắn vốn là Kiếm Vương Điện. Được lắm, không chấp nhận bố thí, nhưng ở đàm luận có tiếp hay không được trước, trước tiên chứng minh ngươi có hay không tư cách được đi. Ông lão thanh âm của lạnh xuống. Hắn đường đường thánh vị cường giả, đều nói ra nói như vậy, đã xem như là nhượng bộ, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên công nhiên từ chối. Quả thực không biết điều. Hắn nhìn xuống trên quảng trường rất nhiều người trẻ tuổi, từ tốn nói, đã có người ta nói, ta Thiên Thần Học Viện không người, như vậy các ngươi liền chứng minh mình một chút đi. Lời này là đúng ngày hôm nay nhập môn hơn 400 người nói là. Mạnh Hàn tuy rằng ngông cuồng, nhưng nếu để cho Thiên Thần Học Viện đệ tử cũ đi ra khiêu chiến, cũng có mất thân phận, lấy lớn ép nhỏ, thắng thì thế nào? Hơn nữa vạn nhất nếu bị thua đây, vì lẽ đó hôm nay khiêu chiến chỉ có thể là đệ tử mới nhập môn. Khiêu chiến Mạnh Hàn, ta đến. Một vị thanh niên đi ra, hắn khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Mạnh Hàn nói rằng, ta cũng là tám nhóm lớn vực mà đến, đến từ Đông Phương quần vực, hôm nay ngươi đang ở đây Trung vực nơi nói khoác không biết ngưỡng, cho chúng ta tám nhóm lớn vực mất mặt, ta không thể không thay tám nhóm lớn vực cứu vãn một ít bộ mặt. Vì lẽ đó ngươi là ai? Mạnh Hàn nhàn nhạt nhìn về phía hắn, Đông Hải vực, vương. Không cần nói, ta không nhớ được. Mạnh Hàn trực tiếp cắt đứt hắn. Sau đó không giống nhau. Không chờ người này nổi giận, vung tay phải lên, một đạo trắng xóa phong mang khí ngang qua phía chân trời. Mênh mông hề, như đám mây che trời. Cái gì? Người này đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại. Hoảng sợ trong nháy mắt lan tràn quanh thân. Sau đó cấp tốc tỏa ra tất cả phòng ngự, ở bên ngoài cơ thể hóa thành từng tầng vòng bảo vệ. Răng rác, nhưng mà, ánh kiếm kia hạ xuống, từng tầng vòng bảo vệ trực tiếp tách ra. Sau đó thanh niên này trực tiếp bay ngược ra ngoài, xé tan, một tia trắng lan tràn, quanh người hắn quần áo, từ giữa bắt đầu nứt ra, sụp đổ, người này rơi vào trên người, sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ vào Mạnh Hàn, hoảng sợ ở đáy lòng lan tràn, vừa nãy chiêu kiếm đó, lạnh lẽo, bá đạo, xé rách tất cả. Nếu không Mạnh Hàn hạ thủ lưu tình, hắn đã chết, nhưng mà Mạnh Hàn không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía bốn phía, cất cao giọng nói, còn có ai, giao, nhất thời, rất nhiều người cúi đầu, trước còn có rất nhiều người tức giận bất bình, nhưng lúc này đều cúi đầu, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, vừa nãy chiêu kiếm đó, bọn họ không đón được, đương nhiên. Vẫn có số ít người ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn, tỉ như Vương Mạch, tỉ như Kim Hạo, còn có một chút trung vực thiên tài nhân vật. Mạnh Hàn chiêu kiếm đó tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy kinh sợ bọn họ. Ta đến đây đi, lúc này, một đạo trên người mặc trường bào bảy màu nam tử đi ra. Hắn dáng người kiên cường, tuấn lãng phi phàm, Phượng Vũ Thành, Phượng Tiêu. Phượng gia cũng là thánh tộc, tuy nói cùng chủ thành thánh tộc so ra có chút chênh lệch, nhưng gốc gác không thể khinh thường. Hơn nữa trước hắn kiểm tra biểu hiện cũng rất ưu tú. Chu, vì có người kinh ngạc thốt lên, sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Lần này có thứ đáng xem. Phượng Tiêu nhìn Mạnh Hàn, lạnh nhạt nói, ngươi tuy rằng thực lực không sai, nhưng làm người vẫn là biết điều chút tốt. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta vẫn luôn rất biết điều. Ngày hôm nay nếu như không phải trưởng lão buộc ta, ta đều sẽ không xuất thủ. Mạnh Hàn bình tĩnh nói, nhưng ngươi lời nói mới rồi xác thực có chút cuồng vọng. Phượng Tiêu một bước bước ra, khí tức trên người ở kéo lên, từng đạo hỏa diễm bốc lên. Khi hắn đỉnh đầu hóa thành một đạo phượng hoàng hình bóng, nói ra, nuốt không quay về, trừ phi, ngươi có thể đưa nó đánh trở lại. Mạnh Hàn trong tay, xuất hiện một cái thiên giai trường kiếm, mỏi mắt mong chờ. Phượng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu phượng hoàng hình bóng hướng về Mạnh Hàn bay tới. Chỗ đi qua, không khí đều sôi trào lên, người chung quanh cấp tốc tránh lui. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, một luồng trắng xoa kiếm khí bắt đầu bốc lên, lượn lờ thân thể, lại quấn quanh ở trên thân kiếm. Thời khắc này, lấy kiếm khí làm môi giới, thân thể của hắn phảng phất cùng kiếm hợp là một thể. Nhân kiếm hợp nhất, phù phù phù, phượng hoàng hình bóng bổ nhào mà đến, chỗ đi qua không khí nổ tung, vẻ này nóng rực sóng lửa. Để Mạnh Hàn đều cảm giác được áp lực. Này thánh tộc thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Thế nhưng vậy lại như thế nào? Cheng, một tiếng kiếm reo, bạch quang chiếu rọi thiên địa. Tuy rằng lóe lên cho dù, nhưng này nháy mắt phong mang, để rất nhiều người tê cả da đầu, trong lòng run rẩy. Phù, bổ nhào mà đến phượng hoàng hình bóng một trận, trung gian xuất hiện một vết nứt, sau đó hết thảy hỏa diễm hướng về cái kia vết nứt sụp xuống. Toàn bộ phượng hoàng hình bóng hóa thành một đóa ma cô vân. Giao, mà lúc này, Mạnh Hàn quanh thân bất diệt kiếm khí lượn lờ, trực tiếp xuyên thấu cái kia nóng rực ma cô vân, quay về lòng rối như tơ vào Phượng Tiêu chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này, không có xinh đẹp, chỉ có cường hãn sức mạnh, tốc độ đáng sợ, cùng với không gì không xuyên thủng phong mang. Cho ta chặn, Phượng Tiêu gào thét, Phật ở ngoài hỏa diễm quấn quanh, hào quang óng ánh, càng là xuất hiện từng tầng vòng bảo vệ. Nhưng mà, làm kiếm khí đến, hết thảy đều là phù vân, rầm rầm rầm âm, tầng kia tầng vòng bảo vệ, hầu như trong nháy mắt phá tan. Sau đó ánh kiếm kia tiếp tục rơi vào trên người hắn. Chỉ nghe keng Mượt tiếng, ngực hắn sáng lên áo giáp ánh sáng, có tia lửa xẹt tán loạn, cả người bay ngược ra ngoài. Phù, hắn rơi trên mặt đất, một ngụm máu phun ra, trên mặt hào quang ảm đạm rồi không ít. Ta thất bại, không có lời thừa thãi. Hắn che ngực bò lên, tịch mịch lui về trong đám người. Giao, mà lúc này, lại có người chạy ra. Đó là một đạo kiệt ngạo bóng người vàng óng. Quanh người hắn thần quang óng ánh. Phong mang tất lộ, như một con kim xí đại bằng. Là Kim Hạo, người có thể đình chỉ làm càn. Kim Hạo nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Mạnh Hàn. Chuyện đương nhiên nói, nhưng mà, Mạnh Hàn thản nhiên nhìn hắn một chút. Sau đó bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Thật sao? Hắn một bước bước ra. Hoa mỹ kim sắc hỏa diễm bao phủ bát phương. Cả người đắm chìm trong hỏa diễm. Phảng phất dục hỏa trọng sinh tay phải hắn vung lên. Trắng bạc kiếm khí phù giao trực thượng. Hóa thành thần thánh nhất hào quang. Soi sáng bát phương. Ta nhớ tới ta trước đã nói. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, không cần thiết lãng phí thời gian. Các ngươi, cùng lên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.